Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có thời gian cùng với Sở Kiều nói chuyện. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Lúc về thì Sở Kiều cũng đã ngủ. Mặc dù cùng cô ở chung một nhà, thế nhưng số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay. Thật là bi thương. Đây là thời cơ tốt để phát triển tình cảm, lại bị cái tên Liên Thành kia phá hủy. Thật là tức mà. Để cả buổi thì Sở Kiều mới bước ra khỏi cửa phòng. Thoạt nhìn rất bẩn thỉu, mặt mũi hốc hác tiều tụy. Bộ dáng của Sở Kiều không dọa người khác đi chứ. Để tôi thay quần áo. Sở Kiều từ trước đến giờ luôn là một người nôn nóng. Hơn nữa từ sau khi đến nhà của Tân Lương ở, cô cũng không mang theo quần áo. Hiện tại mặc áo ngủ, ngay cả quần áo cũng là mua cả. Vốn là cô muốn về nhà lấy, nhưng lại nghĩ có thể để lại dấu vết khiến cho Liên Thành tìm thấy. Khó tránh lại bị tổn thương. Ý định về nhà cũng không còn nữa. Ngay từ lúc nhìn thấy Liên Thành đuổi theo Kiều Vi, cô liền quyết định muốn rời khỏi nơi này. Mấy năm nay ngoại trừ làm việc, cô chi tiêu cũng không có nhiều. Cha mẹ cô vẫn ở nước ngoài, nhà cũng để lại cho cô. Mấy năm trước, cô cũng chỉ mua một cái xe. Số tiền còn lại cũng đủ để cho cô chơi đùa, đến cho khi vết thương lòng này lành lại. Nhưng không thể đảm bảo cho cô có thể quên được Liên Thành. Mặc quần áo tử tế, cô đi ra, đi đến tủ lạnh cầm hộp sữa liền nói: "Tôi đi." Hiện tại 9 giờ rưỡi, taxi đến sân bay cũng chỉ mất 45 phút, thời gian vẫn còn rất dư giả. Tần Lương nhíu mày hỏi: "Cô cứ như vậy mà đi sao?" Sở Kiều trên người chỉ có một ba lô, ngay cả hành lý cũng chưa có. Người nào không biết còn tưởng là cô đến sân bay để đón người. Không thì như thế nào chứ? Những thứ khác, khi đến Hawaii tôi có sẽ mua. Bye bye nha. Này, Tần Lương vội vàng đuổi theo. Chờ một chút đi, để tôi chở cô đi. Sở Kiều không hiểu anh ta, cầm lấy cái túi của mình, rồi đẩy cô lên xe. Anh không đi tham dự lễ cưới sao? Sở Kiều cũng chỉ là bất ngờ hỏi. Cái kia cả Đài Loan và giới truyền thông đều quan tâm đến đám cưới của Liên Thành. Mấy ngày nay cho dù là TV hay báo, cô cũng không động đến. Ngay cả Tân Lương cũng không cho cầm. Thậm chí cũng không được nhắc đến ba chữ Cố Liên Thành. Nhưng Tân Lương là người đại diện dự án cùng hợp tác với tập đoàn Cố Thị. Cứ nhiên lại không tham dự hôn lễ của anh ta. Đây cũng là quá kỳ lạ đi. Tân Lương đảo mắt một hồi, sau đó liền cười nói: "Cái tên kia đám cưới làm sao quan trọng bằng em được chứ? Chờ tôi hết việc, liền bay sang Hawaii cùng với em." Sở Kiều liếc mắt nhìn anh ta một cái, cũng không mấy tin lời, lại lời nói chuyện với anh ta. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa mà suy nghĩ. Mấy ngày nay cô cố gắng làm cho mình không nghĩ đến anh nữa, nhưng cô không thể nào kiềm chế được. Tần Lương lo lắng nhìn về phía Sở Kiều đang trầm lặng. Nhìn cô như vậy, anh thật sự lo sợ rằng cô sẽ nghĩ quẩn. Hoàn hảo, hôm nay anh hẹn Liên Thành lúc 11 giờ, hy vọng bên kia hết thảy liền thuận lợi. Anh đã luôn tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Anh thận trọng suy nghĩ một chút. Có lẽ tình cảm của anh đối với Sở Kiều không phải là yêu. Nhưng tình yêu của cô dành cho Liên Thành đã khiến cho anh phải rung động. Nếu họ đã yêu nhau như vậy, sao anh lại có thể không trợ giúp tác thành cho đôi oan gia này chứ? Sở Kiều tự nhiên không biết Tần Lương đang ngấm ngầm mưu tính điều gì. Không chú ý xe bây giờ đang chạy rất chậm. Lúc chạy đến sân bay cũng là 10 giờ 45 phút. Sở Kiều cuối cùng nổi giận, đem tất cả những buồn bực mấy ngày qua của mình đẩy ra ngoài. Tần Lương, anh có nhầm không? Từ nhà anh đến sân bay cũng chỉ mất có 45 phút. Anh cư nhiên lại lái đến mất 1 giờ. 11 giờ máy bay đã cất cánh, hiện tại đều không thể vào. Anh là có ý tứ gì chứ? Tần Lương lần đầu nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Sở Kiều, liền bất đắc dĩ cười. Đừng giận mà, xem em giận đến mức mặt mũi tái xanh rồi, cùng lắm thì đi chuyến sau. Sở Kiều bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh ta một cái. Tần Lương ngồi bên cạnh chỉ có thể cười mà nói: "Sở Kiều à, thời gian còn sớm, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước." Anh nhìn xung quanh rồi kéo Sở Kiều đi về phía trước. Sở Kiều cũng tìm mặc cho anh kéo. Cô bây giờ thật sự muốn rời khỏi đây, bởi vì trên màn ảnh của sân bay cứ nhiên phá sóng trực tiếp hôn lễ của Liên Thành. Cái đó thanh âm quả thực rất lớn, lớn đến mức khiến cho Sở Kiều không muốn quan tâm cũng không được. Mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net